Chương 147, Phong Yêu Đạo Giản. Một cây bút tay trái thẻ che theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, mà lại trong thanh âm này tràn ngập hưng phấn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì pho tượng tay trái thẻ che, tay phải cầm bút? Vâng, Khương Vân biết rõ bạch trạch vô pháp trông thấy thế giới bên ngoài, chỉ có thể thông qua thần thức cảm giác. Hôm qua vì trợ giúp chính mình hấp thu nghịch yêu cầu yêu khí, đối với nó có không nhỏ ảnh hưởng, sở dĩ hiện tại thần thức đều không thể vận dụng. Thế là liền đơn giản vì nó miêu tả thoáng cái La Gia Tôn này pho tượng, cùng kia cuốn vừa mới hiện hiện, chán phóng ánh sáng chín màu thẻ tre. Tại nghe xong Khương Vân miêu tả án về sau, bạch trạch lại là rơi vào trong trầm mặc. Khương Vân lặng lặng chờ chỉ chốc lát, còn tưởng rằng bạch trạch sẽ không lại mở miệng thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng a, Phong Yêu Đạo Giản, nhất định là Phong Yêu Đạo Giản. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện thét lên, kém chút đem Khương Vân não hải chấn vỡ, vội vàng lung lay đầu nói, bạch trạch, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Nhưng mà bạch trạch lại không quan tâm, tiếp tục lấy gần như gầm rú thanh âm nói, tiểu tử, ngươi vận khí thật sự là tốt đến nghịch thiên. Luyện yêu bút, Phong Yêu Đạo Giản, vờ ơ y ma, tất cả đều xuất hiện. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã biết rõ cái này bạch trạch lớn nhất ma bệnh liền là phi thường dễ dàng kích động, chỉ có thể nhíu lại lông mày hỏi, cái gì là Phong Yêu Đạo Giản thì có ích lợi gì là yêu phong đạo? Bạch trạch vội vàng giải thích nói, yêu bởi vì không giống với nhân loại, cho nên muốn thành tựu đại đạo hy vọng ở dê cực kỳ xa vời, nhưng là luyện yêu sư có thể trực tiếp, là yêu phong đạo chỉ cần tại trên thẻ trúc viết xuống hắn suy nghĩ phong đạo chi yêu danh tự, như vậy này yêu liền có thể thành tựu đại đạo. Cái này cuốn thẻ tre liền được xưng là Phong Yêu Đạo Giản. Nói ngắn gọn, Phong Yêu Đạo Giản là tương đương với các ngươi trong nhân loại đế vương thánh chỉ đồng dạng, kim khẩu ngọc nôn, đặt bút trở thành sự thật. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu yêu đều hy vọng ở dê tên của mình, có thể xuất hiện tại Phong Yêu Đạo Giản phía trên. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngươi nhất định muốn đem cái này Phong Yêu Đạo Giản đem tới tay luyện yêu bút. Phong Yêu Đạo Giản, luyện yêu cửu thức. Tiểu tử, ngươi gần như đều muốn tập hợp đủ, giống như ngươi không thể vì ta phong đạo, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. A, bạch trạch giải thích để Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người, cũng không phải chấn kinh tại Phong Yêu Đạo Giản xuất hiện, mà là chấn kinh tại chính mình vẫn là coi thường luyện yêu sư. Phải biết, sở hữu tu hành sinh linh, người cũng tốt, yêu cũng được, vì chính là tìm tơ ý đồng thời thành tựu chính mình đạo. Có thế luyện yêu sư lại có thể có được trực tiếp là yêu phong đạo năng lực, mà lại, vẹn vẹn chỉ cần tại trên thẻ trúc viết xuống yêu danh tự, cái này nghe vào QNZ thật sự là quá mức thần kỳ, để cho người ta khó có thể tin. Không có người nghĩ đơn giản như vậy, hiển nhiên bạch trạch biết rõ Khương Vân thời khắc này ý nghĩ, lần nữa mở miệng nói, muốn là yêu phong đạo, đầu tiên là chính ngươi trước hết ngộ đạo, đồng thời có đầy đủ thực lực cường đại, bằng không, ngươi căn bản đều không thể tại Phong Yêu Đạo Giản bên trên lưu lại chữ viết. Khương Vân lại là sững sờ, muốn chính mình trước ngộ đạo, đây đối với mình bây giờ tới nói, độ khó quá lớn, đừng nói làm đến, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi cũng không cần vội vã nản chí, theo ta được biết, năm đó có một vị huyết bào luyện yêu sư, tựa hồ liền không có ngộ đạo, nhưng là hắn một thân huyết ý, một tay cầm bút, một tay nắm giản, hành tẩu vạn giới, là yêu phong đạo. Khương Vân chỉ một ngón tay pho tượng nói, ngươi nói, sẽ không phải liền là La Gia vị này tiên tổ đi đánh giám bạch trạch thanh âm bên trong lộ ra mấy phần tức giận nói, huyết bào luyện yêu sư là bực nào cao quý tồn tại, há lại cái này nho nhỏ La Gia tiên tổ có khả năng so sánh, lại nói, huyết bào luyện yêu sư cũng căn bản không phải xuất từ các ngươi cái này mở giới. Còn như cái này La Gia pho tượng, kỳ thật nhưng phàm là luyện yêu nhất mạch gia tộc, đứng pho tượng trên cơ bản đều là dạng này, liền là căn cứ vị kia huyết bào luyện yêu sư hình tượng dựng nên. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong đầu không hiểu hiện ra một vị một thân huyết bào nam tử, một tay cầm bút, một tay nắm giản, chân đạp đạo yêu, phiêu nhiên hành tẩu ở vạn giới chi gian, là yêu phong đạo. Kia là cỡ nào thoải mái, cỡ nào siêu nhiên, để Khương Vân không nhịn được sinh lòng hướng tới. Thu hồi suy nghĩ, Khương Vân trầm ngâm nói, chỉ là, cái này luyện yêu bút cùng Phong Yêu Đạo Giản, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vậy mà đều xuất hiện ở chúng ta cái này một giới đâu, chỉ có thể nói là cơ duyên đi. Kỳ thật luyện yêu bút có thể chính mình luyện chế, nhưng là Phong Yêu Đạo Giản cũng chỉ có cuốn một cái, vô pháp phòng chế, theo viên cổ lưu truyền xuống. Bất quá ta hoài nghi La Gia cái này Phong Yêu Đạo Giản hẳn là không hoàn toàn không được đầy đủ, vậy ta còn muốn cướp sao? Bạch trạch ngự khí lần nữa trở nên kích động lên, đương nhiên muốn cướp, dù là không được đầy đủ, dù chỉ là một cái thẻ tre, QNZ nhất định phải đoạt. Có thế ta không có bản sự này a. Một hồi ngươi đi vào trước, nhìn kỳ hăng nói, dù sao ngươi bây giờ đã là luyện yêu sư, so tất cả mọi người đều có ưu thế, có thế đoạt chúng ta tự đoạt, không thể đoạt, chúng ta tiểu lại tính toán sau, cũng chỉ có thể như thế. Theo Khương Vân cùng Bạch Trạch thảo luận kết thúc, kia Phong Yêu đạo giản cũng đã một lần nữa biến mất không còn tăm tích, nhưng này vẫn chưa từng tán đi ánh sáng chín màu, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hướng về cùng kích động. Nguyên bản bọn hắn coi là lần này La Gia chuyến đi, có thể nhìn thấy Dược Thần Tông đại sư đã coi như là thu hoạch lớn nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, La Thanh lại còn nguyện ý mở ra luyện yêu giới, để mỗi cái thế lực đều có thể phái một người tiến vào. Mặc dù luyện yêu giới bên trong có nguy hiểm, nhưng là có thể đi vào La Gia tự nhiên cũng đều không phải kẻ yếu, trong đó phúc địa cảnh tu sĩ càng là số lượng nhiều nhất, cho nên tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy. Đây chính là cơ duyên lớn lao a, mỗi cái thế lực lập tức bắt đầu âm thầm thương lượng đến tuột cùng nên phái ai tiến vào luyện yêu giới, chỉ có Khương Vân cùng Tiêu Tranh hai người hoàn toàn là thờ ơ chi sắc. Khương Vân là một thân một mình, QNZ không cần đến đi cùng ai thương lượng, chỉ cần La Gia cho phép, hắn khẳng định sẽ tự mình tiến vào, mà xem Tiêu Tranh dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này luyện yêu giới không có chút nào hứng thú. Lúc này, La Bách Xuyên đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, chư vị, luyện yêu giới phải chờ tới Dược Thần Tông ba vị đại sư xong chuyện về sau mới có thể mở ra, sở dĩ an tâm chớ vội, hiện tại, cho mời Tiêu đại sư. Tiêu Tranh hiển nhiên là cực không thích loại trường hợp này, nhưng Lưu Hạo vẫn chôn ở trong phòng không chịu ra, Tạ Tiểu Dung niên kỷ lại quá nhẹ, cũng không tốt để nàng hiện thân, sở dĩ chỉ có thể chính hắn đứng ra. Đi đến đám người tiền phương, Tiêu Tranh vẫn lạnh lấy khuôn mặt nói, tin tưởng mọi người đều đã biết rõ chúng ta hôm nay tới đây mục đích. Chúng ta bị tông môn nhờ, muốn tuyển nhận các vị có trí tại tu luyện dược đạo đệ tử, bất quá ta Dược Thần Tông thu đồ từ trước đến nay nghiêm ngặt, sở dĩ tiếp xuống, ta sẽ an bài một cái khảo nghiệm nho nhỏ.